Tạo hóa tiên đế, chương 525, 36 viên phù văn, góc truyện audio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Đó là một viên phù văn ngân sắc thoạt nhìn như một viên tinh thần sáng chói, khi viên phù văn này vừa xuất hiện, tinh thần huyễn cảnh lập tức mơ hồ, rõ ràng cũng chỉ có viên phù văn này. Thần bí, mênh mông, tràn đầy phong cách cổ, có một loại lực lượng để cho người cúng bái, cứ như vậy tràn ngập ở trong hư không, tản mát ra khí tức bất hủ. Trong nội tâm Khương Tư Nam lập tức vui vẻ, rốt cục lại gặp một viên phù văn. Loại phù văn này quá hiếm, chỉ có một chút trận pháp uy lực mênh mông, mới có phù văn chân ý, dù là chính bản thân hắn, tăng thêm từ trong tay đệ tử ngũ hành thánh tông đoạt đến, cũng không quá đáng là 3 viên phù văn. Phù văn này dung hợp ở trong thần hồn của hắn, tuy tạm thời nhìn không ra tác dụng gì, nhưng nghe ngữ khí trịnh trọng của Long Hoàng, còn có Trọng Lê Trận Vương kia phái đệ tử tiến đến thu thập liền nhìn ra nhất định là đồ tốt. Khương Tư Nam vội vàng thúc giục Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, trong thần hồn tràn ngập ra một tia quang mang màu vàng, sau đó thần dương sau đầu hắn tỏa sáng, phù văn ngân sắc trên hư không kia chỉ quẩy người một cái, liền chậm rãi bay về phía Khương Tư Nam. Sau khi viên phù văn kia bay tới, dung nhập đến thần hồn của hắn, tinh thần huyễn cảnh lập tức biến mất không thấy. Tiểu tử, phiến sơn cốc này dĩ nhiên là một cổ trận trọng điệp, có rất nhiều phù văn chân ý tồn tại, tận khả năng thu thập nhiều một ít, hiện tại tuy nhìn không ra hiệu quả, nhưng mà chờ ngươi luyện ra nguyên thần, sẽ cho ngươi một kinh hỉ thật lớn. Thanh âm ung dung của Long Hoàng truyền ra. Hiu, hiu, hiu, Khương Tư Nam một cước phóng ra, lại lập tức lâm vào một mảnh hải dương kiếm quang, hơn nữa không gian tràn ngập hào quang kỳ dị, phảng phất như ẩn tàng hết thảy, để cho cả người hắn thấy không rõ lắm, ngay cả thần hồn cũng cảm giác không đến. Dĩ nhiên là một kiếm trận cùng một ảo trận đồng thời hiển hóa. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, trước kia gặp được Vẫn Tinh đại trận tuy rất cường đại, nhưng cũng chỉ là đơn trận, hôm nay song trận hiện ra, hiệu quả cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, kiếm quang lăng lệ ác liệt cùng ảo trận mê hoặc lòng người dung hợp, phát huy ra uy lực chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng không cách nào coi như không quan trọng. Nhưng may mắn, hai trận pháp còn là linh trận cửu phẩm, nhưng mà phát huy ra uy lực cường đại, lại không kém linh trận tuyệt phẩm. Tăng thêm trận pháp đằng sau càng cường đại cùng thần bí hơn, chỉ sợ coi như là đại năng thông thiên cảnh tiến đến, không cẩn thận cũng sẽ lâm vào trong đó, vứt bỏ tánh mạng. Nhưng mà tạo nghệ trận pháp của Khương Tư Nam vốn không kém, chiến lực bản thân cũng rất mạnh, hơn nữa Hồng Mông Tạo Hóa Kinh giống như đối với chân ý của những phù văn kia có một loại tác dụng rất thần kỳ, bởi vậy trải qua một phen khổ chiến, Khương Tư Nam vẫn phá vỡ 2 tòa cổ trận, lại đạt được 2 viên phù văn. Kế tiếp liệt hỏa mãnh liệt, chân thủy mênh mông, thanh mộc đâm rách thương thiên, hậu thổ bao trùm thương vũ, thái âm chi lực tịch diệt vạn vật, thái dương chi lực phá toái hư không, Khương Tư Nam trải qua một tòa lại một tòa cổ trận pháp. Mặc dù hắn có chí bảo hộ thân, có Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có thể ở trong hư ảo tìm được phù văn chân ý, nhưng mà vẫn có mấy lần trọng thương ho ra máu, thân hình cơ hồ muốn bị đánh nát, nhận được bị thương thật lớn. Dù sao cổ trận trong tòa, góc truyện audio.com. Sơn cốc này coi như là trải qua vô số tuế nguyệt mài mòn, lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn rất khủng bố, coi như là cường giả đi vào cũng sẽ vẫn lạc ở trong đó. Một cổ trận trọng điệp tổng cộng có 9 tầng trận pháp không gian, khi Khương Tư Nam đem hết toàn lực phá vỡ trận pháp không gian cuối cùng, hắn cơ hồ cũng đã thành một huyết nhân, toàn thân sắp bị đánh nát, dựa vào một cỗ khí thế chưa từng có từ trước đến nay, mới đi tới cuối cùng. Nhưng mà thu hoạch cũng cực lớn. Khi Khương Tư Nam chứng kiến 36 viên phù văn hoa mỹ trong thần hồn, trên mặt hắn cũng lộ ra nụ cười hài lòng. 36 viên phù văn, chỉ sợ đây mới là bảo tàng lớn nhất trong sơn cốc này. Khương Tư Nam mỉm cười, trực tiếp lấy ra một cây linh dược tuyệt phẩm nuốt xuống, hôm nay thương thế của hắn quá nặng, nhất định phải nhanh chữa thương, nếu không rất có thể sẽ làm bị thương bản nguyên. Thời điểm 5 người Đào Nhã nhận được Khương Tư Nam truyền âm, Bán Tín Bán Nghi tiến vào trong sơn cốc lập tức liền sợ ngây người. Khương sư đệ, ngươi đây là, Đào Nhã có chút lắp bắp, những vết thương khủng bố trên người Khương Tư Nam kia coi như là nàng nhìn thấy cũng da đầu run lên. Không cần phải nói, những cái này khẳng định đều là thời điểm bài trừ đại trận lưu lại. Nhất là Thủy Linh Nhi con mắt đỏ hồng cơ hồ muốn khóc lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Ha ha ha, các ngươi không cần lo lắng, những cái này đều là vết thương nhỏ, ta không sao. Toàn thân Khương Tư Nam hào quang sáng chói lập lòe, năng lượng khổng lồ của linh dược tuyệt phẩm hóa khai, những vết thương trên người hắn vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh liền bóng loáng vô ngần, miệng vết thương đều biến mất. Tuy bề ngoài Khương Tư Nam thoạt nhìn cùng thường nhân không khác, nhưng mà thương thế ở Tạng phủ lại không có dễ dàng tốt như vậy. Tinh hoa linh dược khổng lồ chậm rãi tẩm bổ lấy Tạng phủ, Khương Tư Nam cũng hít sâu một hơi, nhìn mọi người mỉm cười. Đào sư tỷ, khá tốt, cổ trận trong này trải qua vô số năm, uy lực giảm xuống rất nhiều, nếu không coi như là ta cũng phá không ra. Đào Nhã rất nghiêm túc nói. Khương sư đệ không nên khiêm tốn, phiến cổ trận trọng điệp này ở trong cảm giác của ta ít nhất có lục trọng trở lên, chúng ta ngay cả một trọng cũng phá không ra, mà Khương sư đệ ngươi chỉ dùng một buổi thời gian, liền phá vỡ tất cả cổ trận, loại thiên phú trận pháp khủng bố này, trách không được có thể trở thành đệ tử của thiên cơ trận vương. Ha ha, không nói những thứ này, chúng ta mau nhìn xem trong sơn cốc này có bảo vật gì à. Khương Tư Nam đánh cái ha ha, bắt đầu đi về phía chỗ sâu trong sơn cốc. Trong sơn cốc phảng phất như là một phương thiên địa khác, linh vụ mờ ảo, tiên quang tràn ngập, hơn nữa có hương thơm xông vào mũi, mang theo khí tức kỳ dị nào đó, để cho người ngửi một cái liền cảm giác tinh thần đại chấn, toàn thân khoan khoái dễ chịu. Cái này, chẳng lẽ là động phủ của một vị cường giả? Đào Nhã cũng có chút kinh ngạc, phía trước hào quang bồng bềnh, xuất hiện một lầu gỗ hai tầng, phía trước là một mảng lớn linh dược viên, hương thơm là từ trong linh dược viên truyền đến. Rất có thể, Khương Tư Nam cũng sợ hãi thán phục một tiếng, chậm rãi đi tới, chung quanh linh dược viên cũng không có trận pháp gì, chắc hẳn dùng cổ trận trong sơn cốc cũng không cần ở. Góc truyện audio.com, linh dược viên bố trí trận pháp gì rồi? Trong linh dược viên, mùi thuốc xông vào mũi, hào quang sáng chói, một mảnh lớn như vậy vậy mà chỉ có 7-8 gốc linh dược, thoạt nhìn hào quang rực rỡ tươi đẹp, óng ánh lập lòe tản mát ra từng mảnh quang vũ, dị tượng kinh người. Linh dược tuyệt phẩm, vậy mà tất cả đều là linh dược tuyệt phẩm. Thủy Linh Nhi cũng đi tới, vốn đang có chút thất vọng, một mảnh dược viên vậy mà chỉ có 7-8 gốc linh dược, nhưng mà khi nàng nhìn kỹ, lập tức mắt to trừng căng tròn. Trong linh dược viên, 8 gốc linh dược phân loại bát phương, hình thái khác nhau, nhưng nhìn tất cả đều là hào quang sáng chói, dị tượng to lớn, linh quang lập lòe, bất ngờ toàn bộ đều là linh dược tuyệt phẩm. 8 gốc linh dược tuyệt phẩm, coi như là Khương Tư Nam cũng có chút chấn kinh rồi. Cách chương.